Cô vợ nghèo của tỷ phú, chương 5, góc truyện audio.com, / ly trà phong 3, 1, / cậu nói cái gì, / bây giờ người ở đâu, / được rồi, tôi sẽ đến liền, / Nghiêm Hạo khoác vội áo khoác ra ngoài, / trong bệnh viện Lưu Huyền Nhược Xanh Sao nằm ở trên giường, / trợ lý của cô Tần Mỉ đưa cho cô ly sữa. / Huyền Nhược à, cô giấu Nghiêm Tổng bỏ đứa bé lỡ như ngài phát hiện ra thì sao? / chúng ta làm bí mật vậy, sẽ không tới tai của Hạo được, đứa bé này đến không đúng lúc rồi, tôi với Hạo sẽ có lại đứa khác. / không phải cô không cần bảo, nhưng cô muốn tham gia cuộc thi danh giá. Bàn chân vàng, 5 năm mới tổ chức một lần, cô không muốn bỏ lỡ. Nếu đoạt giải rất nhiều người sẽ biết tới cô, chính vì thế đành ủy khuất bảo vậy. / cô đã hứa với Nghiêm Tổng cuối năm sẽ kết hôn mà, ngờ nói cuộc thi này lưu diễn các nước sẽ kéo dài sang năm sau. Tần Mỹ biết Nghiêm Hạo rất muốn kết hôn với Huyền Nhược. / tôi sẽ thuyết phúc Hạo, Hạo rất yêu tôi, chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi. / nếu như anh không đồng ý. / Nghiêm Hạo bước vào nét mặt âm trầm. / Hạo / Huyền Nhược bối rối. / sao Hạo tới đây, Hạo biết rồi sao? / nói, em vào đây làm gì? Giọng Nghiêm Hạo rét lạnh. / Hạo / em / hãy nghe em giải thích / Lưu Huyền Nhược lo sợ, lần đầu cô thấy Hạo nhìn cô lạnh lùng thế. / được em nói đi / Hạo, không phải em không cần con, em chỉ rất muốn tham dự cuộc thi đó / Hạo. Xong em sẽ sanh cho anh đứa khác, Hạo, em biết anh yêu em, chiều em một lần này nữa thôi. Lưu Huyền Nhược giọng điệu vừa làm nũng vừa cầu xin / / Nghiêm Hạo, phần nộ, thất vọng, chua xót nhắm mắt lại. / Huyền Nhược, em yêu anh sao? Giọng nói bình tĩnh, / em yêu anh mà Hạo, cô không do dự đáp. / yêu mà bỏ con của tôi một cách không do dự sao? Em thừa biết anh mong muốn có con như thế nào mà, tại sao em lại tàn nhẫn thế? / Nghiêm Hạo hét lên. Không phải Hạo, Huyền Nhược khóc nói, / em chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội này thôi, / Hạo, em xin lỗi, rồi chúng ta sẽ có đứa bé khác. / sẽ không còn đứa bé nào nữa, em không bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi, em làm tôi quá thất vọng. Nghiêm Hạo lạnh lùng bỏ đi. / Hạo đừng đi, / Lưu Huyền Nhược hoảng sợ, có phải cô sai rồi không? / Hạo, / cậu định làm mình say đến chết sao? Cậu đã uống nhiều rồi. / Đường Nhật ngăn cả tên này hôm nay không biết bị gì, cứ nốc rượu liên tiếp, gương mặt lầm lì đáng sợ. / cứ để cho cậu ta uống, / cậu ta cần giải tỏa. Đổ Long hiểu rõ chính cậu là người cho Nghiêm Hạo biết Lưu Huyền Nhược lén đi phá thai. Vì lo lắng cho Huyền Nhược không an toàn, Hạo nhờ anh một vệ sĩ giám sát bảo vệ cho cô ta. Nên những chuyện của cô ta anh nắm rõ. Hạo yêu cô ta thế, lần này cô ta quá đáng rồi. / Yến Tử / / chị Tiểu Mai. / Mai quá, em đem dùm chị cái ly này vào phòng VIP 01 đi. Chị đau bụng quá, phải giải quyết mới được. / Tiểu Mai ôm bụng đau khổ. / nhưng... Nguyệt Linh chưa kịp trả lời, Tiểu Mai lấy tốc độ nhanh chóng nhét chiếc ly vào tay Tống Nguyệt Linh rồi chạy vào phòng vệ sinh. / Tống Nguyệt Linh đen mặt, Tiểu Mai này là tiếp viên phòng VIP, có chút nhan sắc tỏa ra kiêu ngạo hơn người, lúc nào cũng muốn mồi chài câu ông chủ lớn để đổi đời. Tống Nguyệt Linh bất đắc dĩ cầm ly nước bước đi. / Tống Nguyệt Linh vừa đi, Tiểu Mai bước ra, gương mặt nổi lên tính toán. Ly trà đó cô đã bỏ thuốc kích dục loại mạnh vào, chỉ 15p sẽ phát tác, canh thời gian con bé đó đi ra là cô vào được. Chỉ cần cô xảy ra quan hệ với người trong phòng là cô đổi đời rồi. Nếu nghi ngờ ly rượu cô sẽ, góc truyện audio.com, đổ lỗi cho con bé đó, dù sao nó cũng không phải là nhân viên chính thức, ai biết nó có mưu đồ gì. / Nghiêm Hạo khó chịu nằm trong phòng, hắn mới nôn ra nên giờ vị giác rất khó chịu, Đường Nhật và Đổ Long đã đi trước, Đường Nhật chu đáo dặn người đem cho hắn trà giải rượu cho hắn vì đây là địa bàn của bọn họ nên rất yên tâm. / Tống Nguyệt Linh vào phòng nhìn quanh không thấy ai, tính để ly xuống rồi đi ra, nhưng ngơ giọng nói rên gì bên trong, cô tò mò bước vào. / nước lấy cho dùm ly nước, Nghiêm Hạo mơ hồ thấy có người ra lệnh. Tống Nguyệt Linh thấy rõ người trên giường xì mũi coi thường, đúng. Hoàn gia, còn muốn tôi lấy nước cho anh, mơ tưởng, nói xong xoay người ra ngoài. / Huyền Nhược tại sao? Tại sao làm như vậy? Tại sao? Nghiêm Hạo khổ sở kêu lên. Tống Nguyệt Linh ngạc nhiên, tên này giống thất tình quá. quay lại nhìn Nghiêm Hạo, gương mặt đỏ bừng vì say rượu, mắt nhắm lại, khổ sở, môi mím chặt, cả người toát lên yêu thương nồng đậm. Tống Nguyệt Linh thở dài, lấy ly trà giải rượu cho anh ta uống, cổ họng đang khát khô. Nghiêm Hạo uống hết ly nước, mắt vẫn như cũ nhắm lại. Không ngờ người như anh mà cùng khổ sở vì tình cảm, mặc dù biết lúc trước anh ta vì mục đích mới lấy cô, nhưng ngoại trừ lạnh nhạt anh ta cũng không đối xử tệ với cô. Có lẽ vì không thương nên cô cũng không thấy khổ sở lắm. Bây giờ cô đã tìm được lý tưởng để mình sống vui vẻ nên không bận tâm nữa. Tôi hy vọng anh cũng vui vẻ, chồng trước của tôi. Tống Nguyệt Linh thì thầm. Nghiêm Hạo cảm thấy cơ thể mình nóng rực khó chịu, cái đó đang đói khát, hắn khó chịu mở mắt ra, thấy một người con gái đang đứng nhìn hắn. Uyển Nhược, hắn gọi cô, hơi thở dồn dập, ham muốn mãnh liệt làm hắn mất bình tĩnh, ngồi dậy kéo tay cô ngả xuống giường, hơi thở nóng hổi phả vào mặt. Tống Nguyệt Linh bàng hoàng chưa hiểu đã thấy người này giờ nhắm mắt bỗng nhiên tấn công mình. Theo bản năng cô giãy giụa, Uyển Nhược, anh muốn thơm quá, hắn hít một hơi hương thơm mát, vùi đầu vào cổ cô. Nghiêm Hạo tên này, khốn kiếp, mở mắt ra nhìn cho kỳ, tôi không phải là Uyển Nhược của anh. Tống Nguyệt Linh tức giận la lên. Nghiêm Hạo nheo mắt nhìn người phía dưới mình, một cô gái trẻ mắt to đang tức giận. Chừng hắn, chiếc mũi xinh hơi hết mặt vì phản kháng mà hồng lên, môi hồng mím, hai má phình lên, nhìn rất đáng yêu, nhưng không phải là Uyển Nhược. Cô là ai? Giọng khan khan vì kìm nén. Tôi là nhân viên đem trà giải rượu cho anh có thể xuống người tôi không, nặng quá. Nguyệt Linh khó chịu xoay trở, cơ thể hắn rất nóng, chỗ đó còn đang cứng lên. Chỉ ngay phía dưới cô, cái này quá nguy hiểm đi. Nghiêm Hạo hít một ngụm không khí, cơ thể đang thúc giục đói khát. Mà cô bé này còn vặn vẹo, đúng là một cô bé, gương mặt non choẹt. Lý trí muốn hắn buông cô bé này ra, nhưng bản năng lại muốn xâm nhập, người càng ngày càng nóng. Buông ra, e là không được. Nói xong hắn điên cuồng cúi xuống hôn cô bé. Môi thâm nhập môi cô, đầu lưỡi truy đuổi cuốn quýt. Nguyệt Linh khó thở mở miệng ra, hắn nhanh chóng chui vào hôn lấy, hấp thụ hết vị ngọt của cô. Nghiêm Hạo thỏa mãn thở ra. Bàn tay lần vào trong áo của cô, sờ soạng kéo áo cô lên, cúi đầu hôn lên bộ ngực nhỏ xinh của cô, liếm láp căn mốt. Tống Nguyệt Linh vừa đau vừa thẹn, khổ sở thét lên. Nghiêm Hạo, anh tính cường bạo trẻ vị thành niên sao? Cách chương.